Kiếm nghịch thương khung, chương 1392. Bà La Sa Minh Tử tôn quý. Góc truyện audio.com. Chữ ma trên tế đàn khắc sâu một xích, chiều rộng đường khắc sâu một xích. Rộng, cao thấp trái phải, dài đều 10 mét. Một chữ ma lớn như vậy, muốn rót đầy máu tươi thì không biết cần bao nhiêu máu mới đủ. Chỉ sợ hai chum lớn đựng đầy máu tươi cũng không đủ. Nhưng máu tươi bên trong bảo bình kia tựa hồ như vô cùng vô tận không ngừng chảy ra. Không lâu sau đã lấp đầy chữ ma kia, trong chốc lát chữ ma kia tựa hồ như sống dậy tàn mát một hồi hào quang linh động. Máu tươi bên trong bình kia tựa hồ còn chưa chút ra hết thì chữ ma đã tràn ngập rồi. Lệ Phi Hàn thu vào, lui ra sau vài bước trở lại chỗ cũ. Đợi sau khi Lệ Phi Hàn ngồi xuống thì 10 vị vương giả bên cạnh tế đàn không hẹn mà cùng bắt đầu kết thủ ấn. Trong chốc lát đại lượng sương mù màu đen từ trong cơ thể chúng vương giả bùng lên, hội tụ về tế đàn phía trước, khói đen lần lượt tuôn ra hư ảnh ác quỷ. Đây là tuyệt học chí cao của âm minh cấp quỷ vương ấn. 10 vương giả này đồng thời dẫn xuất ra mấy chục hư ảnh ác quỷ. Cuối cùng, mấy chục hư ảnh ác quỷ này dung hợp lại cùng một chỗ, đứng tại trung ương tế đàn tản ra hào quang đỏ như máu, lộ ra khí tức linh động tựa hồ như sống lại. Phàm nhân, vì sao ngươi triệu hoán ta? Hư ảnh ác quỷ đỏ như máu kia dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một bóng người đỏ như máu, miệng phát ra tiếng người. Bà La Sa Minh Tử tôn quý, âm minh cốc Thiên Châu kiếm giới có chuyện trọng yếu muốn báo cáo với ngài. Lệ Phi Hàn quỳ lại trên mặt đầu, thần sắc vô cùng cung kính. Bóng người đỏ như máu kia nhìn Lệ Phi Hàn, nói. Nói, Lệ Phi Hàn gần như dập đầu trên mặt đất nói. Bà La Sa Minh Tử tôn quý, ngài muốn chúng ta tìm kiếm thánh đỉnh, hiện giờ đã phát hiện nơi hạ lạc. Huyền Thiên Thân mang hỗn độn thánh đỉnh đi tới Thiên Châu, hơn nữa hắn còn đạt được tôn thánh đỉnh thứ hai, Lôi Chi Thánh Đỉnh. Cái gì, Lôi Chi Thánh Đỉnh cũng lọt vào tay hắn, bóng người màu đỏ lộ ra thần sắc cả kinh. Âm minh cốc tại kiếm giới Thiên Châu ngăn cách với ma giới, muốn câu thông thì cực kỳ khó khăn. Mấy năm mới có thể câu thông thành công một lần, nên có chút tin tức không thể kịp thời truyền qua. Bà La Sa Minh Tử là con trai minh chủ minh giới. Đồng dạng với Tư Không Đỉnh, Tư Không Tương, Cơ Vô Dạ. Bà La Sa Minh Tử đến ma giới chính là vì tìm kiếm cửu tôn thánh đỉnh. Tin tức Huyền Thiên lưu lạc tại ma giới hắn đã biết được, nhưng sau khi biết rõ thì Huyền Thiên đã trở lại kiếm giới, không rõ tung tích. Hiện giờ lại nghe thấy tin tức về Huyền Thiên, dù bà La Sa là Minh Tử cũng không nhịn được vẻ khiếp sợ. Chắc chắn 100%, bà La Sa Minh Tử tôn quý, thực lực Huyền Thiên vô cùng cường đại. Một lần chém chết 9 vị chuẩn hoàng, hiện giờ không có người nào ở Thiên Châu làm gì được hắn, không người nào dám cướp đoạt thánh đỉnh của hắn. Trước kia đã có mấy vị thần tử đến Thiên Châu, bất quá, nếu thần tử đến đây thì chỉ sợ sẽ lấy hai thánh đỉnh trong tay Huyền Thiên. Nếu thánh đỉnh đã lọt vào tay thần tử thì muốn đoạt lại cũng rất khó khăn. Người xem có biện pháp nào phái hoàng giả đến Thiên Châu? Số mệnh Thiên Châu đã cải biến, có thể xuất hiện hoàng giả. Lệ Phi Hàn cung kính nói. Hoàng giả có thể xuất hiện tại Thiên Châu. Thanh âm bóng người đỏ như máu vui vẻ, nói ra. Ta sẽ phái hoàng giả Vân Châu đến, ngươi tùy thời tìm kiếm nơi hạ lạc của Huyền Thiên. Lệ Phi Hàn nói, bà La Sa Minh Tử tôn quý, Huyền Thiên từng ban phát 6 khỏa thành hoàng đan cho chuẩn hoàng Thiên Châu. Góc truyện audio.com, sắp tới Thiên Châu có thể sẽ xuất hiện 6 vị hoàng giả. Nghe hiệu lệnh Huyền Thiên, hoàng giả Thiên Châu như mây, ngài có thể phái một ít người tới. 6 khỏa thành hoàng đan, người này quả thực khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh âm bóng người đỏ như máu kia có chút kinh ngạc nói ra. Ta sẽ điều động 12 vị hoàng giả đến, không người nào có thể cản bước của ta. Lệ Phi Hàn vui vẻ nói. Chúc Minh Tử các hạ sớm ngày đoạt được thánh đỉnh, kiếm giới, thần châu. Tu vi Huyền Thiên đột phá đến vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong đã được vài ngày. Ngày 4 tháng 4, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên chào từ biệt mọi người tiến về Thiên Châu. Từ thần châu đến Thiên Châu đường xá xa xôi nên cần khởi hành sớm một chút. Cuối tháng 4, hỏa diễm hỏa long động Thiên Châu sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu hàng năm. Rất nhanh, hai người liền đi tới bình chướng ngăn cách giữa Thiên Châu và Thần Châu, ba khe hở tách ra dài hơn ngàn thước, hai người thông suốt vượt qua đến Thiên Châu. Xem ra, số mệnh cũng đã cải biến tình trạng võ giả thành hoàng. Võ giả dưới hoàng giả cũng có thể thông hành qua, thậm chí thành hoàng sơ kỳ, hoàng giả nhất cấp cũng có thể vượt qua. Khí tức thật cường đại. Vừa đến Thiên Châu, Huyền Thiên liền cảm giác được lông mày nhíu một cái. Là khí tức hoàng giả phóng ra ngoài, có khoảng chừng hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ như vậy. Điều này sao có thể? Trong một thời gian ngắn như vậy Thiên Châu tối đa chỉ có 6 vị hoàng giả mà thôi. chẳng lẽ có hoàng giả nơi khác đến? Thực lực huyền thiên sớm đã đạt đến cấp độ hoàng giả, giống như vương giả có thể cảm ứng được khí tức vương giả, hoàng giả cũng có thể cảm ứng được khí tức của hoàng giả. Chỉ cần ở trong khu vực Thiên Châu, khí tức hoàng giả phóng ra ngoài thì những hoàng giả khác đều có thể cảm ứng được, hơn nữa còn có thể cảm ứng được phương hướng truyền đến. Huyền Thiên vẫn còn ở trong thú hoang đại địa cách Thiên Châu đại địa hơn 2.000 vạn dặm, chỉ biết là những khí tức hoàng giả cường hoành kia từ Thiên Châu đại địa truyền đến, cụ thể là ở nơi nào thì không cách nào cảm ứng được chuẩn xác. Thiên ca, làm sao vậy? Thấy biểu lộ Huyền Thiên có chút kỳ quái, Long Tử Nhiên hỏi. Huyền Thiên trả lời, Thiên Châu tựa hồ có không ít hoàng giả đến, ta có dự cảm những hoàng giả này tựa hồ là vì ta mà đến. Chuẩn xác mà nói thì là vì Hỗn Độn Thánh Đỉnh và Lôi Chi Thánh Đỉnh mà đến. Dự cảm của Huyền Thiên cũng không phải không có đạo lý, hắn thân mang hai thánh đỉnh trong người, cái này cũng không phải là bí mật gì. Hiện giờ Thiên Châu có thể dung nạp hoàng giả, nếu hoàng giả khu vực khác biết rõ thì nhất định sẽ đến cướp đoạt. Ngay cả thần tử cũng tìm kiếm thì có thể tưởng tượng bảo vật này động lòng người như thế nào. Tới thật nhanh, Long Tử Nhiên có chút kinh ngạc mà nói. Huyền Thiên mỉm cười, nói, số mệnh Thiên Châu cải biến có hạn, không được dung nạp hoàng giả quá cường đại. Nếu có hoàng giả đến đây thì chỉ là hoàng giả nhất cấp. Lúc ta là vương giả đỉnh tiêm thì đã không sợ hoàng giả nhất cấp rồi. Hiện giờ dù hoàng giả nhị cấp đến ta cũng không sợ. Đi thôi, chúng ta đến Hỏa Long Động làm việc của nàng. Nếu bọn hắn dám đến tìm ta gây phiền toái thì bọn hắn rắc rối rồi. Long Tử Nhiên hơi gật đầu, mỉm cười. Nàng phi thường tín nhiệm thực lực Huyền Thiên. Hai người liên tục thuấn di, nhanh chóng đi về phía Thiên Châu đại địa. Cách chương.